chân dài duyên ngắn khó giữ chân tình. Chương 19, góc truyện audio.com. Những đám ký giả thích nhìn cảnh náo nhiệt càng trở nên điên cuồng hơn, cũng không để ý đến lúc đó thời thiếu tô nhìn đáng sợ ra sao, cả đám cùng nhau la lớn, xin hỏi anh có thân phận gì, anh và cô Thẩm Giai Vân quen nhau khi nào? Anh và cô Thẩm Giai Vân đã chính thức quen nhau, cô Thẩm Giai Vân có phải đã giấu giếm việc kết hôn? Xin anh trả lời chúng tôi vài câu. Chàng trai ơi, những âm thanh hỗn tạp khiến toàn thân Thẩm Giai Vân không ngừng run rẩy trong vòng tay anh, tay cô lạnh băng bám chặt lấy cổ tay của Thời Thiếu Tu, hai chân sắp đứng không vững. Đột nhiên, Thời Thiếu Tu ngừng chân tại chỗ, sắc mặt vô cùng đáng sợ, nhìn một lượt đám phóng viên. Đám phóng viên còn tưởng anh sắp trả lời họ, hơi thấp giọng xuống, đưa camera về phía Thời Thiếu Tu, đợi anh trả lời. Thời Thiếu Tu hít một hơi thật sâu, bế ngang Thời Thiếu Tu, nhìn vào gương nói ra đúng một chữ cút. Toàn bộ đám phóng viên như bị nổ tung vậy, nhưng Thời Thiếu Tu đã đẩy đám người đó ra, đưa Thẩm Giai Vân an toàn ngồi vào ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn cho cô. Bất kể đám phóng viên xung quanh hỏi gì, anh vẫn ngồi ở vị trí tài xế, đạp thắng liên tục. Tiếng kêu két két rất lớn, khiến những người xung quanh đều sợ hãi lùi qua hai bên. Thời Thiếu Tu vẫn không ngừng lại ở đó, đạp ga thật mạnh, xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đám người đó im lặng một hồi, sau đó bắt đầu nổ ra những âm thanh bàn luận sôi nổi. Rồi những thông tin bằng âm thanh lần lượt được đưa lên. Hôm nay bạn trai tin đồn của ảnh hậu Thẩm Giai Vân đã lái xe đến dẫn cô đi, người đàn ông lái chiếc xe MC Laren, nghi ngờ đang bao dưỡng chu cấp cho Thẩm Giai Vân. Bạn trai tin đồn của Thẩm Giai Vân xuất hiện, hai người vô cùng thân mật chắc chắn đã có quan hệ thể xác thân mật. Thẩm Giai Vân và bạn trai tin đồn lái xe rời khỏi, bụng cô nhô lên chắc là đang có bầu. Chấm, giống như việc mở nắp một hũ đầu hũ đã thối ra, vô số mùi hôi thối dần tỏa ra khắp thành phố. Cúi thấp đầu, cả người Thẩm Giai Vân trông như một chú mèo nhỏ ngồi co ro ở ghế phụ cabin, vai run lên liên tục. Nhìn bộ dạng yếu đuối của cô lúc này, Thời Thiếu Tu khẽ nhăn mày, đầy sự lo lắng, không sao, đã qua hết rồi. Sẽ không qua dễ vậy đâu, âm thanh của Thẩm Giai Vân còn mang theo tiếng nấc nghe vô cùng tội nghiệp, nghị luận xã hội sẽ giết em mất. Có anh ở đây, ai dám, giọng nói của Thời Thiếu Tu bình tĩnh và lạnh lùng. Thẩm Giai Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ cả lên nắm lấy tay áo của Thời Thiếu Tu. Thiếu Tu, em nên làm sao đây, em là minh tinh, em không nên yêu đương lúc này, giờ fan của em đang nổi giận, tất cả mọi người trên mạng đều chửi em đã. Xe từ từ dừng lại bên lề đường, Thời Thiếu Tu xuống xe mua cho Thẩm Giai Vân một ly nước lạnh, đưa lên mắt cô, sau đó lại đưa ly cà phê nóng cho cô, không sao, bên cạnh em còn có anh, ánh mắt anh bỗng sáng lên, giống như lúc đó bên cạnh anh còn có em vậy đó. Thẩm Giai Vân ngây người ra nhìn Thời Thiếu Tu, rồi nhào vào trong lòng anh. Nhưng thứ khiến Thời Thiếu Tu không ngờ rằng, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, những tin đồn ấy lại có thể đi đến bước này. Trên mạng có vô số người đang chửi Thẩm Giai Vân, với những lời nói vô cùng khó nghe, giống như một vũng nước dơ cô một mình gánh hết. Con điếm, con đĩ, con đàn bà ghê tởm làm gái bao, góc truyện audio.com, không biết từng lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Tôi nghe nói người ngủ với cô ta phải trả một đêm 200.000 nhân dân tệ. Tay chỉ cần lướt xuống là bao nhiêu lời nói cay độc, mắt của Thời Thiếu Tu càng thêm âm u, mà Thẩm Giai Vân đang ngồi bên ghế sofa đó, đầu cúi thấp, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Khách chương.